Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, chương 78. Lâm Tư vẫn luôn nhịn cười cho tới khi đi vào. Sau khi chứng minh nhĩ lực của mình, lập tức ngừng khoa tay múa chân. Chu Uyển giả vờ mạnh mẽ không để ý. Muốn nói gì với ta? Lâm Tư thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói: Chủ nhân, hai ngày trước bên Tông Nhân Phủ đã chọn ngày đưa Tuyên Thụy về Kiềm An. Chuyện Tuyên Thụy cơ bản đã kết thúc, Sùng An Đế chỉ đoạt đi tước vị của hắn, nhưng phủ đệ và phong ấp ở Kiềm An vẫn chưa thu hồi. Hiện giờ đã sóng yên biển lặng, quả thật là nên đưa hắn về Kiềm An. Trung Uyển nói, rồi sao? Lâm Tư nói tiếp, Tấu Trương còn chưa kịp đưa đến nội các, đã bị Úc Vương gia phái người cản lại. Trung Uyển nhíu mày, từ khi nào Úc Vương lại quản chuyện của Tuyên Thụy? Lâm Tư đáp, vậy nên mới kỳ quái. Mấy ngày nay ta vẫn luôn hầu hạ tiểu thư và tiểu thiếu gia. Tiểu thư nghe lời chủ nhân, khi nào gặp chuyện đều sẽ thương nghị với ta. Bên Tông Nhân Phủ cũng có cử người tới phục ta, truyền tin tới lui, tiểu thư cũng không tránh mặt ta. Nghe ý tứ của bọn họ mấy hôm trước, rõ ràng là muốn lập tức đưa Tuyên Thụy đi, nhưng tự nhiên hai ngày trước lại đột nhiên đổi ý, nói Nam Cương đường xa, cần phải chuẩn bị lâu hơn. Chu Uyển không cần nghĩ cũng biết đây chỉ là cớ thoái thác. Lâm Tư dùng thủ ngữ, ta cảm thấy không đúng nên đi thám thính nhiều lần, mới biết được Úc Vương báo với người khác, xong rồi mượn tay người ngoài cản lại. Ta không hiểu lắm, nên mới vội vã tới nói cho chủ nhân. Chu Uyển dựa trên đầu giường, nhíu mày, Úc Vương lưu Tuyên Thụy lại để làm gì? Lâm Tư suy đoán, chuyện của ngươi và Úc Tiểu Vương ra, Úc Vương chắc chắn biết, có khi nào là muốn lưu Tuyên Thụy lại kinh thành chọc tức Úc Tiểu Vương ra không? Không phải, Chu Uyển lắc đầu, chỉ vì chuyện nhỏ này mà hoảng loạn thì cũng quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn muốn khi lâm vào thế cá chết lưới rách thì lấy mạng của Tuyên Thụy ra để áp chế Úc Xá? Không, cũng không đúng. Chu Uyển bật cười, đừng nói là áp chế, bản thân Úc Xá còn muốn lấy mạng Tuyên Thụy hơn nữa là... Chu Uyển hỏi Lâm Tư, bàn tay Úc Vương có thể dài bao nhiêu? Nếu có vạn nhất, hắn có thể đoạt người từ Tông Nhân Phủ không? Lâm Tư dám khẳng định, để ta đi tra... Lâm Tư không dám khẳng định, để ta đi tra xét. Ta cũng sẽ bảo Úc Xá đi tra một chút, Chu Uyển thấp giọng nói, ta đoán là Úc Vương ước chừng sẽ không làm được. Lâm Tư nhìn Chu Uyển nói, nếu hắn thật sự có thể sai khiến Tông Nhân Phủ, cần gì phải phái người đi cản, từ đầu đến cuối cứ để cho Tông Nhân Phủ đưa Tiên Thụy về Kiềm An là được rồi, không phải sao? Dù gì hoàng đế cũng không còn chú ý tới án này nữa. Chu Uyển thấp giọng nói, cứ như hắn nhất thời nảy lòng tham vậy. Lâm Tư gật đầu, đúng vậy, ấn theo thời gian thì hẳn là lúc tin đồn hoàng đế quyết định muốn nhận hồi Úc Tiểu Vương gia được truyền ra. Chu Uyển lầm bầm, nếu Tông Nhân Phủ đưa Tuyên Thụy đi, tất nhiên Úc Xá sẽ phái người của mình đi áp giải. Có thể Úc Xá còn không an tâm để cho Tuyên Thụy về Kiềm An, muốn lưu người trông coi, miễn cho việc phản kinh tái diễn. Nói cách khác, sau khi Tuyên Thụy ra khỏi Tông Nhân Phủ thì sẽ bị Úc Xá khống chế trong tay. Úc Vương làm vậy để tránh chuyện này ư? Tại sao? Vì sao Tuyên Thụy lại đột nhiên trở nên quan trọng? Lâm Tư cũng không hiểu rõ mấu chốt này. Chu Uyển trầm ngâm một lát nói, người đi đi, việc này giao cho ta, người cứ để ý Từ Tâm và Tuyên Du là được. Lâm Tư gật đầu đứng dậy. Chu Uyển lại nói, còn nữa? Lâm Tư vội nghiêm túc nghe. Chu Uyển thở dài, người dành thời gian đi gặp Tuyên Cảnh đi. Lâm Tư cúi đầu, một lát sau mới nói, thừa lúc hắn ngủ, ta có đi gặp hắn vài lần. Ngủ rồi thì còn ích lợi gì? Chu Uyển nói, lần trước hắn nói với ta là không trách ngươi nữa, đừng làm uổng phí thời gian, làm rõ mọi chuyện với hắn sớm một chút. Con ngươi Lâm Tư khẽ động, gật đầu rồi đi mất. Lâm Tư vừa đi, Chu Uyển đã lấy quần áo sạch ra mặc vào cho chỉnh tề, sai người đi mời Úc Xá tới. Úc Xá bên kia còn chưa kịp tìm thái y đã bị Chu Uyển giống lên thúc giục trở về. Úc Xá ra lệnh cho tôi tớ truyền tin lui xuống, mặt đầy bất đắc dĩ mà nói thầm, Ngươi thế nào mà lại không thể rời khỏi ta nửa khắc như vậy? Chu Uyển nghẹn lời, tai đỏ lên, thiếu chút nữa đã quên mất nói cái gì. Có chính sự cần nói với ngươi. Chu Uyển thuật lại đầy đủ lời của Lâm Tư, lại hỏi: Ngươi cứ đi tra xét đi, lòng ta cũng có suy đoán rồi, nhưng không quá đảm bảo, không dám nói với ngươi. Úc Xá im lặng một lát, cười: Này có cái gì không dám nói, ta cũng đoán được. Úc Xá ngồi xuống, híp mắt. Mấy ngày nay Úc Vương không tốt lắm, triều cục không xong, hoàng đế lại liên tiếp đề bạt ta, tâm hắn bất an, thỏ khôn có ba hang, bắt đầu tự tìm đường lui cho mình. Trung Uyển nhẹ giọng: Hắn muốn biến Tuyên Thụy thành đường lui cuối cùng cho mình. Tuyên Cảnh và Úc Vương phủ trở mặt nhiều năm, trông cậy vào không được. Úc Xá nhẹ giọng nói: Nếu sau này ta nuốt luôn Tuyên Quỳnh, thì ở khắc cuối cùng hắn còn có thể đi một nước cờ hiểm, giết ta và Tuyên Cảnh. Sau đó Trung Uyển nói: Nâng đỡ Tuyên Thụy lên làm con rối. Úc Xá cười nhạo: Kỳ quái, mệnh của Tuyên Thụy sao lại tốt đến thế, có nhiều người như vậy muốn nâng đỡ hắn. Úc Xá nhìn Trung Uyển, sắc mặt khó coi. Còn có người liều chết che chở hắn nhiều năm liền. Trung Uyển nghe được một chút vị giấm, bật cười, đang nói chính sự. Tuyên Thụy lại là trưởng tử vô dụng của Ninh Vương, có lợi thế về huyết mạch, ngoài trừ hoàng tử thì hắn là người tôn quý nhất, lại còn có tính dễ lừa gạt như vậy. Trung Uyển cũng từ thừa nhận, xác thật là con rối tốt trời ban. Úc Xá trầm mặc một lát nói: Ta có biện pháp. Trung Uyển ngước mắt, Úc Xá đứng dậy: Ngươi không cần phải xen vào, ngày mai ta vào cung sẽ có cách. Trung Uyển cứng họng: Gấp như thế để làm gì, ngươi có biện pháp nào không, không thương lượng với ta sao? Úc Xá nhìn Trung Uyển: Tuyên Thụy bị Úc Vương theo dõi, ngươi thật sự không sốt ruột sao? Trung Uyển thầm âm thầm nói: Vị giấm ngày càng nặng rồi. Trung Uyển giơ tay cầm cổ tay Úc Xá, nhỏ giọng nói: Cũng có chút sốt ruột, nhưng ta lo lắng cho ngươi hơn. Sắc mặt Úc Xá lập tức đẹp hơn nhiều. Úc Xá nói hết chủ tính của mình cho Trung Uyển, y líu lưỡi: Ngươi... Cách đơn giản nhất đôi khi lại hữu hiệu nhất. Nếu địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, thì ta cứ việc lợi dụng điều này mà làm. Úc Xá giơ tay sờ soạng trán Trung Uyển một chút: Còn chưa hết sốt, nằm trở về đi. Ngày mai ta sẽ đi thượng triều, trở về liền kể lại cho ngươi. Trung Uyển vô pháp, thành thật nằm lại trên giường. Hôm sau Sùng An Đế không lâm triều, nhưng Úc Xá lại xuất hiện đúng giờ ở nội các. Đây là lần đầu tiên Úc Xá lộ diện sau khi Sùng An Đế hạ ý chỉ nhận hồi hắn. Nhóm các lão cũng không biết nên xưng hô với Úc Xá như thế nào, hai mặt nhìn nhau đều có chút khó xử. Sắc mặt Úc Xá vẫn như thường, đạm nhiên nói: Chư quân hết thảy cứ làm như bình thường là được. Mọi người như chút được gánh nặng, hành lễ lung tung, người người vẫn vội vã như cũ. Úc Xá nhìn công văn trong chốc lát, đi tới trước án thư của Tôn Các Lão. Tôn Các Lão vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Úc Xá khiêm kính đè nhẹ tay, nhỏ giọng nói: Tôn Các Lão không cần đứng dậy, là ta có việc muốn làm phiền ngài. Mấy năm nay Úc Xá hành sự quái đản, thanh danh vô cùng xấu. Khi người trong nội các đột nhiên biết được vị này muốn vào nội các học chính sự, trong lòng ai cũng vừa ngầm khẳng định hắn là tư sinh tử của Sùng An Đế như lời đồn, cũng vừa kêu khổ không ngừng. Sợ Úc Xá sẽ ăn hàn thực tán nổi điên tại đây, sợ Úc Xá đột nhiên đòi chết đòi sống, sợ chỉ cần không đáp ứng hắn một cái thôi thì tất cả mọi người đều phải cùng nhau đi bán muối. Ngoài dự đoán, trừ việc Úc Xá sẽ ngẫu nhiên đến trễ về sớm, hắn cũng chưa làm chuyện gì khác người. Úc Xá an tĩnh, nếu không để ý thì chắc chắn sẽ không phát hiện trong nội các có nhiều thêm một vị thần tử. Công văn qua tay hắn, dù có là loại nào cũng đều được hắn cho lời phê độc đáo, đánh trúng chỗ yếu hại. Tuy không thể nói là hắn vô cùng lợi hại, nhưng so sánh với Tuyên Cảnh, người cái gì cũng xem không hiểu, so sánh với Tuyên Quỳnh, kẻ đầu óc rối loạn không biết cách chỉ huy, thì hắn lập tức trở nên nổi bật. Đã qua nhiều ngày thấy hắn tới đây, mấy các lão cũng thay đổi suy nghĩ về Úc Xá. Tỷ như, nếu là hai vị hoàng tử kia, họ chắc chắn sẽ không dùng loại thái độ và ngữ khí này để nói chuyện với thần tử nội các. Tôn các lão không ý thức được chính mình đã thay tâm. Thấy Úc Xá khiêm tốn tìm hắn, cũng vội thấp giọng nói, không biết thế tử có gì muốn phân phó. Úc Xá do dự, tựa hồ như có chút không tiện mềm mở miệng. Tôn các lão vội nói, thế tử cứ nói, đừng ngại. Úc Xá lắc đầu cười, là chuyện của nội tử của ta, không muốn làm phiền đại nhân. Tôn các lão nhất thời không phản ứng kịp, không biết nội tử này là ai, nhưng lời đã nói ra miệng, thế tử cứ phân phó. Úc Xá cắn môi một chút, thấp giọng nói, nội tử xuất thân từ Ninh Vương phủ, hẳn đại nhân cũng biết y. Tôn các lão suýt chút nữa sặc khí, sắc mặt đại biến, cười gượng nói, là Quy Viễn à, lúc y còn niên thiếu ta đã gặp qua. Úc Xá gật đầu, đại nhân tất nhiên cũng biết án của Nguyên Kiềm An Vương đúng không? Tôn các lão gật đầu, án kia không phải do thế tử xử lý sao? Đúng thế, nhưng Nguyên Kiềm An Vương là tông thân, không thể xử lý bởi đại lý tự. Sau khi kết án thì bị giam lỏng ở tông nhân phủ. Úc Xá sầu lo nói, án tử đã kết, nhưng lâu như vậy rồi, hắn vẫn còn ở trong tông nhân phủ. Tôn các lão bất mãn nói, hẳn là do tông nhân phủ chậm chạp. Cũng không thể nói là vậy, không tính là rất chậm. Nhưng giọng Úc Xá càng lúc càng nhỏ, Quy Viễn lo lắng cho hắn, không buồn ăn uống, ta ngày ngày nhìn, trong lòng cũng sốt ruột. Tôn các lão tận lực ngó lơ hương vị ái muội nồng đậm trong giọng Úc Xá, miễn cưỡng cảm thán, nghĩa tử này của Ninh Vương thật đúng là không phí công nuôi dưỡng. Úc Xá nói, hiện giờ thân phận của ta rất xấu hổ, lời nói không có trọng lượng với tông nhân phủ, muốn thỉnh tôn các đại nhân hỗ trợ viết một tập công văn, dục tông nhân phủ theo quy tắc mà xử lý, như vậy có tiện cho ngài không? Tôn các lão cười nói, này có gì là khó. Vốn dĩ trong lòng tôn các lão vẫn còn vài phần cảnh giác, sợ Úc Xá muốn mượn sức mình, sợ Úc Xá có đại sự khó khăn mà sai khiến mình. Trăm triệu không nghĩ tới, lần đầu tiên Úc Xá mở miệng lại là vì Trung Uyển, lại còn là việc vụn vặt như vậy. Thuận nước đẩy thuyền, ban cho một cá nhân tình, sao lại không làm? Tôn các lão thấp giọng nói, nếu thế tử sốt ruột, kỳ thật còn có một biện pháp đơn giản hơn, không cần nhờ tới tông nhân phủ, trực tiếp làm. Úc Xá nói, còn thỉnh tôn đại nhân chỉ điểm. Không dám. Tôn các lão nhẹ giọng nói, chuyện này không lớn, không cần phải khổ cực quan nha môn làm gì, cũng không cần phải thúc giục tông nhân phủ. Bây giờ chỉ cần viết một phong tấu chương, thuyết minh việc quan trọng, sau đó... Tôn các lão ngụ ý để cho Úc Xá nhìn hai chồng tấu chương cao cả thước ở bên cạnh. Đặt vào chồng tấu chương hôm nay, lát nữa lập tức có thể đưa đến ngự tiền. Nếu hoàng thượng nhìn, tất nhiên sẽ lập tức chấp thuận, trực tiếp đưa tới tông nhân phủ, sự tình không lớn. Nếu hoàng thượng không thấy, thì buổi tối nó sẽ quay về chỗ chúng ta. Chúng ta đóng dấu lên, theo lệ mà đưa đến tông nhân phủ. Tông nhân phủ tất nhiên sẽ lại lập tức xuống tay đưa Nguyên Kiềm An Vương đi, không chậm trễ nữa. Úc Xá gật đầu, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Không dám không dám, chuyện không có gì đáng nói, để ta lập tức viết một tấu chương cho thế tử. Tôn các lão vui vẻ bán ân tình cho Úc Xá. Sau khi thế tử xem xong, cảm thấy không muốn sửa chỗ nào thì nửa canh giờ sau là có thể đưa đến ngự tiền. Khóe miệng Úc Xá hơi cong lên, vất vả đại nhân rồi. Úc Xá trở lại án thư của mình, lặng lặng chờ. Tới buổi tối, toàn bộ tấu chương Sùng An Đế xem qua đều được đưa trở về. Phong tấu chương của tôn các lão kia quả nhiên không được đụng tới. Bây giờ Sùng An Đế không còn sức khỏe, tấu chương từ nội các đưa đi đều được phân loại kỹ càng. Hoàng đế chỉ xem mấy tấu chương quan trọng nhất, còn mấy cái dư lại không đau không ngứa, ngã cũng chẳng sao thì trực tiếp đưa trở về giao cho nội các xử lý. Tôn các lão cố ý giúp Úc Xá, phong tấu chương kia của ông tất nhiên là đặt ở chồng không quan trọng. Sau khi tấu chương được đưa ra, Tôn Các Lão phê ra lệnh tông nhân phủ tức khắc hộ tống Tuyên Thụy về Kiềm An, Úc Xá tự mình hạ ấn. Địch ở trong tối, ta ngoài sáng, chỉ cần lợi dụng chính chuyện này là được. Thánh chỉ đã hạ, Úc Vương tất nhiên ngăn không được. Sau khi hồi phủ buổi tối, Úc Xá không vội đi tìm Trung Uyển, mà kêu ra tướng tâm phúc của mình tới trước, lại sai người đi mời Thái Y tới. Đây là người mà Úc Xá đã sớm quyết định cho gã hộ tống Tuyên Thụy hồi Kiềm An. Không đợi gia tướng nói chuyện, Úc Xá nhàn nhạt nói, miễn lệnh, ngươi không cần đi theo. Tâm Phúc ngẩn ra, không phải Thế tử nói muốn chúng ta canh chừng Kiềm An Vương cho kỹ, miễn cho hắn lại bị kẻ xấu mê hoặc hoặc tự nhiên phá ngang đại sự sao? Úc Xá bất ngờ thay đổi mệnh lệnh làm cho Tâm Phúc kinh hãi, thật sự không hiểu gì. Úc Xá phí bao nhiêu sức đoạt Tuyên Thụy lại từ tay tông nhân phủ, vậy mà lại không nhìn chằm chằm hắn. Thế không phải là công dã tràng xe cát sao? Không cần, ta có an bài khác. Ánh mắt Úc Xá u ám, các ngươi đi, ngược lại còn hỏng việc. Tâm Phúc còn muốn nói nữa, nhưng Úc Xá nói, tất nhiên vẫn phải đi cùng hắn. Các ngươi đưa hắn ra khỏi thành, chờ hắn ra khỏi thành rồi thì lập tức trở về, không cần quản chuyện sau đó. Tâm Phúc cứng họng, vậy có gì khác không đi cùng đâu? Phùng quản gia mang theo thái y tới, Úc Xá xua tay. Ta tự biết chuyện mình làm, ta còn có việc, người đi trước. Tâm Phúc đầy một bụng tâm sự lui xuống, thái y không dám nhìn nhiều, chờ ra tướng Tâm Phúc đi xa rồi mới tiến lên nói, Thế tử. Hồi nãy quá gấp gáp, không kịp hỏi thái y. Úc Xá nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đem chuyện xảy ra trong phòng với Trung Uyển hôm qua, giấu đi chi tiết cùng quá trình, kể lại mơ hồ với thái y. Úc Xá nói rất mơ hồ, nhưng thái y thông thấu, chuyện gì mà chưa từng nghe qua. Ông không cần Úc Xá nhiều lời đã lập tức hiểu rõ. Úc Xá cực kỳ nhỏ tiếng hỏi, không được sao? Chuyện này... Thái y suy nghĩ một chút, nghiêm cẩn nói, thân mình Trung thiếu gia quả thật không tốt, nhưng y đang tuổi lớn, không thể nào lại không mang thất tình lục dục. Chuyện này vốn là nhân chi thường tình, nếu chỉ làm một lần giống Thế tử nói thì cứ làm một lần là được, sẽ không gây trở ngại cho y. Sầu lo ở ấn đường Úc Xá vẫn không giảm, sau một lúc mới thấp giọng nói, sợ là y không chịu chỉ làm một lần. Thái y sừng sốt, ngẩng đầu. Phùng quản gia bên cạnh, ý Thế tử là... Khi nói chuyện, tiểu nha đầu hay hầu hạ Trung Uyển nhẹ nhàng vào phòng, nói Trung Uyển mời Úc Xá qua. Úc Xá xua xua tay đuổi tiểu nha đầu đi, vẻ mặt như bị một cục diện phiền toái làm cho bối rối, nhìn thái y nói, ngươi xem, bây giờ y còn không thể xa ta được một khắc, ngươi cảm thấy y có thể hiểu được hai chữ tiết chế sao? Hôm qua rõ ràng Trung Uyển còn sốt, Úc Xá càng nghĩ càng hối hận hôm qua không nên chơi xấu khi dễ y, không nên giày vò y như vậy. Hắn bực bội trong lòng mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể phiền thái y, nhíu mày chất vấn. Rốt cuộc ngươi có biết y dính ta nhiều tới mức nào không? Mặt thái y đờ ra, ở trong lòng la hét chói tai, vì sao ta phải biết? Phùng quản gia còn đứng ở sau lưng Úc Xá, thấy thế vội hòa giải. Thế tử không cần phải gấp gáp, có biện pháp. Thái y nhất định có biện pháp. Thái y thì lại thầm nghĩ trong lòng, chuyện phòng the nhà các ngươi thì ta có thể có biện pháp gì. Thái y nhẫn nhục phụ trọng, sau khi trầm tư suy nghĩ thì nói, Thế tử, bằng không cứ như vậy, ta có thể cho Trung thiếu gia uống một chút thanh tâm dược. Úc Xá nhíu mày, lại uống thuốc. Úc Xá nhớ rất rõ, chính miệng thái y đã nói là sâu bên trong thân thể Trung Uyển không tốt, phải uống ít thuốc, nghỉ ngơi nhiều. Không không, cứ uống trà bình thường là được. Thái y nói với Phùng quản gia, lấy một chút tang diệp, bạch hoa cúc trắng, trần bì, dùng nước sôi nấu lên rồi cho vào một chút mật ong, làm như nước trà cho người bệnh uống là được. Đều là dược liệu ôn hòa dùng để giải nhiệt, Phùng quản gia cảm thấy cái này tin được, nói với Úc Xá. Hẳn là có thể dùng được. Úc Xá lại cảm thấy cách này cũng không có gì cao minh, chỉ là trà giải nhiệt không mặn không nhạt tầm thường mà thôi. Thái y bất lực nói, hoặc có thể lại châm cứu thêm cho y một chút. Thôi, Cho thêm dược liệu thì cũng chỉ có thể chữa thân cho mình cho y. Úc Giá không vui không buồn, buông một câu hờ hướng phủ sạch sẽ tâm huyết thái y. Người chữa không được cái tâm muốn dính ta thời thời khắc khắc của y đâu. Chương 79. Úc Giá từ bé đã lớn lên ở trong cung. Khi ngẫu nhiên mắc bệnh nhẹ thì tất nhiên sẽ được trông bởi các thái y giỏi nhất, chuyên bắt mạch cho các hoàng tử công chúa trong cung. Lúc hắn đã thiếu niên trưởng thành, ở trong cung đi lại bất tiện nên dọn ra ngoài, luân phiên lưu đi hai bên Úc Vương phủ và luân phiên đi lại giữa hai bên Úc Vương phủ và An Quốc công chúa phủ. Mỗi khi có bệnh tật đều do thái y tâm phúc của An Quốc trưởng công chúa chữa trị. Sau đó, Úc Xá cùng Úc Vương và An Quốc trưởng công chúa ân đoạn nghĩa tuyệt, hàng năm đều sống đơn độc ở biệt viện bên này, ai hắn cũng không tin. Thái y chữa trị cũng đổi thành mấy người xuất thân trong sạch do hắn tự đề bạt lên trước kia, vị thái y này cũng chính là một trong số đó. Trước khi đặc biệt được Úc Xá trọng dụng, thái y này cũng hầu hạ qua không ít vương công quý tộc, mấy bệnh khó nói trong phòng thật ra hắn cũng từng trị qua rồi. Thái y không nhanh không chậm nói, kỳ thật cũng có, nhưng phần lớn đều là nam tử trung niên, tinh lực hữu hạn, đáp ứng không nổi người trong phòng luôn quấn quýt si mê mình. Chỉ có thể bảo thái y sắc cho mình chút dược tráng kiện thân thể, nhưng thế tử ngược lại muốn trị người trong phòng, xác thật là có chút. Lời này Phùng quản gia cực kỳ không thích, nói bừa cái gì đấy, thế tử đáp ứng không được. Đây chỉ là vì thế tử trước giờ chưa từng làm chuyện này thôi. Phùng quản gia Úc Xá trừng mắt nhìn Phùng quản gia, chuyện này có cái gì để khoe khoang, không chê mất mặt sao? Thái y hoảng sợ, trước nay chưa từng làm sao? Úc Xá nháy mắt liền mất hứng thú nói chuyện, đứng dậy hậm hực nói, ta đi xem trung uyển, các ngươi đi chuẩn bị cái thứ trà kia đi, có một chút còn hơn không? Hai người nhìn bóng Úc Xá đi vào nội viện, thái y cẩn thận dè dặt nhỏ giọng hỏi, thật sự chưa từng làm? Phùng quản gia vẫn kín miệng như bưng, lắc lắc đầu. Trong phòng Trung Uyển, Úc Xá cùng Trung Uyển dùng vãn thiện. Trung Uyển đã giảm sốt, vãn thiện cũng toàn là món y ưa thích, bị Úc Xá thúc giục, y ăn không ít đồ ngon. Sau khi ăn xong, Trung Uyển sờ sờ bụng, không muốn đi nằm sớm như vậy nên muốn cùng Úc Xá nói chuyện tuyên thụy. Bên ngoài, Phùng quản gia bưng một bình trà tiến vào, nói là cố ý chuẩn bị cho Trung Uyển. Trung Uyển cười, không được, mới vừa ăn hơi nhiều, uống không nổi nữa. Phùng quản gia gian nan nhìn Úc Xá, hắn ra hiệu bằng mắt, Phùng quản gia liền buông bình trà xuống rồi đi mất. Úc Xá rót một chén trà nhỏ đưa cho y, thấp giọng nói, cứ uống một ít đi. Trung Uyển cúi đầu nếm nếm, có vị ngọt, là gì vậy? Còn nói là cố ý chuẩn bị cho ta, để trị gì sao? Úc Xá nghĩ thầm, trị tâm ma dâm tà đáng sợ trong lòng ngươi. Hắn không nói ra miệng, nói qua loa, cứ uống đi, tóm lại là tốt cho ngươi. Trung Uyển đành phải thành thật uống vào, hỏi, chuyện hôm nay thuận lợi không? Úc Xá giấu đi chuyện mình lấy Trung Uyển làm cớ phó thác tôn các lão, còn lại đều kể hết cho y. Vậy là được rồi, Trung Uyển yên lòng, nếu không có gì bất chắc thì có lẽ ngày mai tông nhân phủ phải đưa Tuyên Thụy đi ngay lập tức, đúng không? Úc Xá gật đầu, Trung Uyển do dự. Lúc trước Lâm Tư có nói qua muốn tự mình đưa Tuyên Thụy về Kiềm An, nhưng hành trình dài tới vài tháng, ta còn muốn lưu hắn lại trong kinh, thuyết phục hắn giải quyết chuyện của hắn và Tuyên Cảnh. Trung Uyển cười với Úc Xá, có thể phiền thế tử phái nhiều người một chút thay hắn đi một chuyến này hay không? Lời này chọc trúng tâm sự của Úc Xá, hắn bất động thanh sắc gật đầu, được. Màn đêm buông xuống, ở thư phòng Úc Vương phủ, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bàn tay tử hữu cũng quá dài. Úc Vương Úc Mộ Thành cúi đầu nhìn sổ sách do thuộc hạ sao chép, cau mày. Ta bất quá chỉ mới ngăn cản một chút, hắn lại lập tức bảo nội các viết tấu chương. Phụ tá của Úc Mộ Thành thì thầm, ngài muốn cùng với tông nhân phủ bên kia ngẫm lại biện pháp khác không? Vô dụng. Úc Mộ Thành lắc đầu, tuy không có châu phê, nhưng tấu chương kia đã qua ngự tiền, lại do nội các đưa đi, không khác gì thánh chỉ cả, muộn rồi. Mộ Thành ném sổ sách lên án thư, thở dài. Hoàng thượng nể trọng nội các là vì bọn họ đều là thân tín của hoàng thượng. Tứ điện hạ và ngũ điện hạ lúc trước cũng vào nội các học chính sự. Tứ điện hạ học nửa năm, ngũ điện hạ học tới 2 năm. 2 năm ròng rã cũng chưa có thể kết giao với mấy người đó. Vậy mà từ hữu đi chỉ mới vài hôm. Tôn các lão đã ân cần nghe theo phân phó của hắn. Úc Mộ Thành thở dài, thì thào, đây thật sự là thiên mệnh như lời đồn sao? Một phụ tá khác vội nói, nào có cái gì gọi là thiên mệnh, tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Ngày đó ngũ điện hạ nhập các nghe và quyết định chính sự, thân thể hoàng thượng khỏe mạnh, việc triều chính ngài đều giữ chặt trong tay. Nhóm các lão nào dám kết giao với hoàng tử, phạm vào kiêng kỵ của hoàng thượng. Nhưng hôm nay, ai cũng đều tự tìm cho mình một đường lui cả. Úc Mộ Thành bật cười, đúng thế, ta đây không phải cũng đang tìm đường lui sao? Một phụ tá khác còn muốn nói nữa, nhưng bên ngoài lại có người tiến vào quỳ xuống thấp giọng bẩm. Vương gia, biệt viện bên kia có động tĩnh. Úc Mộ Thành nói đi. Mật thám trầm giọng nói, thế tử chúng ta lén phân phó gia tướng, nói là không cần hộ tống Nguyên Kiềm An Vương về đất phong nữa, chỉ cần đưa người ra khỏi thành là được. Mọi người nhìn lẫn nhau, đàn tinh cự lực không đoạt được, lúc không ôm hy vọng thì lại đột nhiên vào tay. Đây là đạo lý gì? Úc Mộ Thành sai người lui xuống, đầu óc mơ hồ nhìn về phía các phụ tá. Một phụ tá nhẹ giọng nói, vương gia, tiểu nhân có suy nghĩ này, thế tử ra mặt liệu lý chuyện này có thể nào chỉ là thể hiện ngoài mặt thôi không? Một người bên cạnh hỏi, thể hiện cho ai xem? Nghĩa tử của Ninh Vương, Trung Uyển, phụ tá nhẹ giọng nói, theo thuộc hạ biết, thế tử chúng ta ngày đó bao vây tiêu diệt phản tặc, suýt nữa đã xử lý luôn cả Nguyên Kiềm An Vương, hắn sẽ thiệt tình muốn giúp Nguyên Kiềm An Vương sao? Một người khác lắc đầu nói, thật tình hay không thật tình, giúp hay không giúp cũng không can hệ, thế tử đã đoán được vương gia chúng ta có thể là đang đem Tuyên Thụy làm quân cờ cuối cùng, chỉ là không chịu để Tuyên Thụy đoạt lấy quyền vị của hắn thôi. Đều là tiên đế tôn nhi, một bên là trưởng tử độc nhất của Ninh Vương, một bên là nhi tử do Kim Thượng và Thứ Mẫu dâm loạn sinh ra, tông thân và các triều thần muốn ủng hộ lập ai còn chưa khẳng định được, thế tử làm sao có thể tha cho Tuyên Thụy. Phụ tá mở miệng đầu tiên vỗ tay, mấu chốt chính là ở đây, thế tử không muốn tha cho Tuyên Thụy, vậy sao có thể an tâm nhốt hắn ở Kiềm An? Trong mắt Úc Mộ Thành lóe lên một tia kỳ quái. Còn có người vẫn chưa hiểu, vậy hắn không hề hộ tống trông chừng, tức là có ý muốn dâng Tuyên Thụy cho chúng ta. Có người đứng cạnh gã thấy gã còn chưa hiểu, nhịn không được mở miệng nói, đừng có mơ mộng, thế tử vẫn là đang nổi lên sát tâm, muốn giết Nguyên Kiềm An Vương nửa đường, lại tùy ý để tông nhân phủ hoặc chúng ta xử lý thay hắn. Phụ tá kinh hãi, sốt ruột nhìn về phía Úc Vương. Úc Mộ Thành ngồi xuống, sau một lúc lâu mới từ từ nói, lần này tử hữu quá tham lam rồi. Thế tử thật sự tính toán chu toàn, một mặt không chịu ly tâm với Trung Uyển, muốn ở bên kia giả thâm tình, một mặt cố ý dâm Tuyên Thụy cho chúng ta, lại rút củi dưới đáy nồi muốn lấy mạng Tuyên Thụy. Phụ tá líu lưỡi, trước kia là do ta quá xem thường thế tử, thấy hắn cố tình làm bậy mấy năm nay, nên nghĩ hắn chỉ biết tàn nhẫn ngoài mặt, không ngờ lại nghĩ ra thủ đoạn đâm sau lưng người khác lợi hại như vậy. Phụ tá nhìn về phía Úc Mộ Thành, vương gia này, không thì chúng ta cũng thu tay lại, miễn cho mượn sức Tuyên Thụy không thành, muốn quay đầu lại bị thế tử ngụy tạo dấu vết, đem tội hành thích Tuyên Thụy quăng lên đầu chúng ta. Úc Mộ Thành im lặng, sau một lúc lâu mới lắc đầu, không được. Tử hữu muốn cái gì, ta cho hắn cái đó là được. Úc Mộ Thành chậm rãi nói, hắn muốn Tuyên Thụy chết, được, vậy thì ta thành toàn cho hắn. Một phụ tá vội muốn khuyên can, người bên cạnh đã lại kéo một chút, nói nhỏ, giả chết. Phụ tá suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh, khom người nói, vương gia anh minh. Tử hữu một hai muốn Tuyên Thụy chết, vậy chỉ cần nghe tin Tuyên Thụy chết là có thể yên tâm. Thế thì để ta diễn một vở tuồng cho hắn xem là được. Úc Mộ Thành thấp giọng nói, phái nhiều người hộ tống Tuyên Thụy một chút, hành sự giống như chúng ta đang muốn chuộc lỗi với Tuyên Thụy. Sau khi cứu hắn rồi thì phải giấu hắn cho kỹ, chờ mấy ngày sau. Phụ tá cười bí hiểm, ngày sau nếu thật phải đi tới một bước kia, Tuyên Thụy hẳn sẽ tin vương gia là ân nhân cứu mạng của hắn. Không lẽ hắn sẽ tin người đoạt đi tước vị vương gia của hắn, Trung Uyển sao? Úc Mộ Thành trầm giọng nói, không thấy hắn quay về, không sau khi Trung Uyển bị lừa gạt biết được chân tướng, có khi y lại muốn đòi mạng Tử Hựu. Có một phụ tá vẫn chưa yên tâm nói, vương gia, nếu chúng ta đoán sai thì sao? Nếu thế tử thật sự chỉ là không muốn để ý tới Tuyên Thụy thì sao? Úc Mộ Thành mỉm cười, trong mắt vậy mà lại thật sự mang theo vài lần ôn hòa. Ta là dưỡng phụ của hắn, tất nhiên phải hiểu rõ tâm tư của hài tử này, thay hắn giết Tuyên Thụy một lần. Phụ tá hoàn toàn yên lòng cười nói, vương gia làm việc thật sự tích thủy bất lậu, khi đó Trung Uyển cùng thế tử ân đoạn nghĩa tuyệt, không chừng không cần chúng ta làm thêm cái gì, thì bệnh cũ của thế tử lại tái phát, khiến hắn hoàn toàn điên loạn, một kẻ điên làm sao có thể kế vị. Một người khác suy tư nói, mạng thế tử cũng coi như tốt, rõ ràng đã có bệnh từ sớm, lại giả vờ vì thân thế của mình mà tính tình mới trở nên không tốt, người loạn đến bây giờ, lại còn khiến cho hoàng thượng không tin hắn thực sự có bệnh điên, vận khí thật tốt. Bệnh của hắn quả thật không nặng, hắn lại có thể khắc chế bản thân, nên hoàng thượng lập tức bị lừa gạt. Không, hắn thật ra không vì bệnh tật mà chịu thiệt. Tử Hựu, hài tử này, Úc Mộ Thành buồn bã nói. Hắn chịu thiệt cũng chỉ vì lòng tham không đáy, một bên muốn ngồi vị hoàng đế, một bên lại muốn Trung Uyển. Sao hắn lại không ngẫm ra rằng, từ xưa đến nay, nào ai có vận mạng tốt như vậy, cái gì cũng có thể được như ý. Cái gì hắn cũng muốn, thì tất nhiên cái gì cũng không còn. Sáng sớm hôm sau, sau khi biết được Tông Nhân Phủ đã lập tức muốn đưa Tuyên Thụy về Kiềm An, gia tướng Tâm Phúc của Úc Xá lại đi tới chỗ hắn để xác nhận thêm lần nữa xem có thật là chỉ cần đưa Tuyên Thụy ra khỏi thành hay không. Úc Xá gật đầu, đúng vậy. Gia tướng càng lúc càng nghi ngờ, Úc Xá bật cười. Người biết mấy ngày gần đây ta đắc ý nhất là cái gì không? Gia tướng theo bản năng hỏi, cái gì ạ? Đắc ý nhất chính là, Úc Xá nhẹ nhàng nói, ta bị điên hết ngần ấy năm, hiện giờ những người này ai cũng không biết ta thật sự nghĩ cái gì, muốn cái gì. Nhiều người như vậy đều đang dùng tâm tư ghê tởm của họ mà suy đoán ta. Gia tướng nghe vậy lại càng mơ hồ, Úc Xá suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không, Trung Uyển thì khác, y vẫn hiểu rõ tâm ý của ta. Gia tướng không nghe rõ, cái gì ạ? Không có gì, Úc Xá bất động thanh sắc, đi thôi, không có việc gì. Gia tướng còn chưa đi, Phùng quản gia đã vội vàng chạy tới, Úc Xá nhíu mày, chuyện gì? Phùng quản gia cười gượng, thế tử, chuyện xấu, không biết ai tung lời đồn bậy bạ, làm Trung thiếu gia nghe được. Úc Xá cũng không để ý, chuyện của ta không có gì cần giấu y, chuyện nào y cũng sẽ biết là chuyện gì. Phùng quản gia nuốt chút nước miếng, là cái trà kia, không biết sao Trung thiếu gia lại biết nước đó là để trị bệnh nào đấy, còn nói thế nào y cũng không chịu uống, còn nói, sắc mặt Úc Xá cứng đờ, nói cái gì? Phùng quản gia nhỏ giọng, Trung thiếu gia nói, thế tử là đang muốn khiến y bất lực. Úc Xá đau đầu, ta khi nào? Hắn đứng dậy muốn đi tìm Trung Uyển, bên ngoài lại có gia tướng đi theo Úc Xá khi nãy tiến vào, thúc giục nói, thế tử, sắp tới giờ rồi, nên đi thượng triều. Úc Xá cởi bỏ triều phục, vội vàng đi ra ngoài, hôm nay không đi. Không đi, gia tướng vò đầu bứt tóc, phải tìm lý do gì lừa bọn họ đây. Úc Xá ngại gã không nhẹ bén, lại sợ người khác không biết hắn là vì Trung Uyển mới không lâm triều, phiền muộn nói, lừa cái gì mà lừa, bộ trong triều này không thể có vài câu nói thật sao, cứ ăn ngay nói thật là được. Úc Xá dứt lời liền hồi nội viện tìm Trung Uyển, gia tướng vô tội nhìn về phía Phùng quản gia, vậy rốt cuộc lên nói thế nào?

ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Trung Uyển không hiểu gì, về lại giường nằm, càng nghĩ càng cảm thấy Úc Xá không thể hiểu được. Một lúc sau, Phùng quản gia chân sáo đem một quyển tranh tới. Trung Uyển vội đứng dậy, gì vậy? Phùng quản gia vội nói, Thế Cử trước khi đi còn cố ý tới thư phòng viết chữ cho thiếu gia, bảo thiếu gia treo ở đầu giường, mỗi ngày nhìn nó. Trung Uyển cười, kẻ điên này rốt cuộc cũng biết áy náy, lại còn biết viết thư tình cho mình. Chỉ có điều... Trung Uyển nhìn quận tranh Phùng quản gia ôm trong lòng ngực thì khẽ nhíu mày. Viết một bức thư là được rồi, sao phải viết lớn như vậy? Không đợi Trung Uyển nhận lấy, Phùng quản gia đã buông rầm một cái, trải rộng bức họa đang cuộn tròn kia. Trên bức họa là chữ Úc Xá dùng đầu bút lông mạnh mẽ viết nên. Nét chữ rồng bay phượng múa, sáu chữ to đùng. Tồn thiên lý, diệt nhân dục. Chú thích: tồn thiên lý, diệt nhân dục, tức là để giữ cho được đạo lý lẽ trời thì dục vọng con người phải bị vứt bỏ. Chương 81. Sùng An Đế nghi ngờ Úc Mộ Thành, một mặt đàn áp lời đồn, một mặt sai người âm thầm điều tra. Hắn tìm kiếm hỏi thăm, tất cả manh mối đều chỉ thẳng về Úc Vương Phủ. Sùng An Đế càng nghi hoặc thì sẽ càng không giáp mặt truy hỏi. Úc Mộ Thành muốn biện giải cũng sẽ không mở miệng. Úc Mộ Thành tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ban đầu hắn hoài nghi là Úc Xá muốn ngọc nát đá tan. Sau hai ngày điều tra thì lại tra được chút mờ ám từ bên phủ An Quốc trưởng công chúa. Không chờ hắn chất vấn An Quốc trưởng công chúa thì người phía dưới lại điều tra tin tức ban đầu là từ Úc Phi trong cung truyền ra. Úc Mộ Thành lập tức hận không thể làm thịt Úc Phi. Hoàng thượng căn bản không thật sự tin Úc Xá, hắn còn lưu Ngũ Điện Hạ cũng là vì trong lòng đang do dự. Trong cung Úc Phi, Úc Mộ Thành tận lực đè nén nóng giận trong lòng, thanh âm phát run. Thắng bại chưa định, hết thảy đều có thể thay đổi. Rốt cuộc muội muốn làm gì, tại sao lại hấp tấp như vậy? Lời đồn trong cung nổi lên bốn phía, Sùng An Đế phải lấy cớ là còn chưa định được ngày tốt, đẩy lùi chuyện phong vương của Úc Xá. Úc Phi tự cho đây là công lao của mình, lưng trở nên cứng rắn hơn, nàng còn ngờ vực Úc Mộ Thành, cảm thấy lập trường của đại ca mình mơ hồ. Nghe vậy thì lãnh đạm nói, muội hấp tấp ư? Sợ là giờ chỉ còn có muội sốt ruột cho Quỳnh Nhi. Nếu muội còn không động thủ, sợ là Quỳnh Nhi có chết cũng không ai quan tâm. Úc Mộ Thành bật cười, muội đây là đang giúp Ngũ Điện Hạ sao? Không phải sao? Úc Phi cười lại, hoàng thượng có bản lĩnh thì cân nhắc tiếp cái kẻ dã chủng kia đi. Hoàng thượng dám phong vương cho hắn, muội liền dám tiếp tục làm loạn, lời đồn sẽ lập tức càng truyền càng khó nghe. Muội thật ra còn muốn biết xem hoàng thượng nghe nhiều lời đồn rồi sẽ còn nguyện ý liếc mắt tới cái tên dã chủng kia không? Muội cho rằng muội đang làm hoàng thượng và Úc Xá ly tâm. Úc Mộ Thành không thể tin nổi nhìn nàng, muội đây là đang đưa cho họ lên cùng một con thuyền. Sao bây giờ muội còn nhìn chưa rõ? Nếu muốn vạch trần việc năm đó thì cũng không nên vạch trần như thế. Muội cứ bám víu vào chuyện thân sinh mẫu của Úc Xá là thế nào. Dù cho người khác đều tin sinh mẫu của hắn là tiền triều Tiểu Trung Phi thì sao? Hắn không phải vẫn là nhi tử của hoàng thượng ư? Rốt cuộc muội đang hất nước bẩn vào mặt Úc Xá hay hất nước bẩn vào mặt hoàng thượng? Úc Phi sừng sốt, cố chấp nói, có gì khác nhau? Thân thế hắn không sạch sẽ, chẳng nhẽ không phải vết nhơ trên người hắn sao? Úc Mộ Thành bị chọc tức tới ngã ngồi trên ghế. Hắn đã ở an bài hết cho các cung nhân từng cụ phụng dưỡng Tiểu Trung Phi vào kinh, chỉ là còn đang quan sát tình hình. Hắn và Sùng An Đế đã là quân thần mấy chục năm, hiểu rõ tâm tư vị kia hơn bất kỳ ai khác. Rõ ràng hắn còn chưa có quyết định dứt khoát nào, chỉ muốn giữ lại một đòn sát thủ. Nếu Sùng An Đế thật sự lập Úc Xá thì hắn sẽ phơi bày chuyện này, sau đó đem đầu mũi lao chuyển hướng vào thân phận sinh phụ của Úc Xá, làm tông thân cùng các triều thần hoài nghi Úc Xá là nhi tử cho Tiểu Trung Phi cùng những người khác vụ trộm sinh ra. Hắn sẽ lấy cung nhân năm đó làm đao, lấy lời đồn đãi Chu Tâm kia là mũi kiếm, nhất định tức chung một đao giết chết Úc Xá, khiến hắn không kịp đối phó. Nhưng hiện tại thì Úc Mộ Thành nản lòng nhìn Úc Phi, cây đao hắn rèn nhiều năm chỉ cắm vào ngực Úc Xá, giờ lại bị Úc Phi đoạt đi, cắt vào tay của Úc Xá một đường không đau không ngứa. Hàm dưỡng của Úc Mộ Thành còn xem là tốt, lục phủ ngũ tạng đều bị chọc tức tới muốn méo mó nhưng vẫn không tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn với Úc Phi. Hắn đỡ ngực chậm rãi nói, ta không vội ra tay không phải là vì không lo lắng cho ngũ điện hạ, cũng không phải muốn quay đầu ủng hộ Lập Úc Xá, mà là thời điểm chưa tới, muội cho rằng Úc Xá sẽ cứ thành thật như vậy sao? Trong lòng hắn cũng không kính phục hoàng thượng, hắn còn có thể giả làm hiếu tử được mấy ngày. Được, trước không hỏi hắn có thể chiều chuộng hoàng thượng được bao lâu, thế nhưng không phải thân thể hắn luôn có chuyện sao? Mấy năm trước, khi hắn ăn hàn thực tán bị thương tâm phủ, thường thường sẽ phát bệnh, chỉ là hắn giấu kỹ không cho ai thấy. Giờ chúng ta chỉ cần không cho hắn giấu là được, bộ khó lắm sao? Còn có chuyện đoạn tụ của hắn, hoàng thượng mắt nhắm mắt mở, tốt thôi, tạm thời buông tha thì buông tha. Nhưng hắn lớn như vậy còn không chịu thú thân thì nữa thì sao? Lần trước hoàng thượng muốn ban thiếp, hắn lôi kéo một hồi, lấy cớ đủ điều, để từ chối không chịu, lúc đó hoàng thượng đã không vui, bộ không thể lấy chuyện này ra chèn ép hắn sao? Úc Mộ Thành mệt mỏi vô cùng, trên người hắn có bao nhiêu nhược điểm như vậy, ngươi tùy ý chọn vài cái càn quấy cũng được, vì sao lại một hai phải động tới chuyện này trước? Úc Phi ngu muội lại ngâm cuồng, giận sôi gan, đại ca nói vậy thì chắc đã tường tận, tất nhiên cũng biết chuyện thân thế của hắn là lợi hại nhất, muội muốn hủy, tất nhiên phải chọn cây đao sắc bén nhất để giết hắn. Úc Mộ Thành hận không thể giống to, ngươi đây là đang dùng cây đao của ta quá sớm đấy. Úc Mộ Thành đột nhiên cạn kiệt sức lực, một câu cũng không muốn nói với Úc Phi. Hắn nhìn muội muội cố chấp lại ngu xuẩn của mình, đột nhiên chán nản nghĩ, nếu mình dốc hết sức lực lúc này, bất chấp mạo hiểm đắc tội Sùng An Đế, liều chết ủng hộ Lập Tuyên Quỳnh, dù cho tương lai thật sự thuận lợi đi nữa, nhưng sau đó thì sao? Muội muội bây giờ đã nghi ngờ mình, không chịu nghe theo an bài của mình, tới lúc nàng làm hoàng thái hậu rồi thì sẽ thế nào? Úc Phi tuổi còn trẻ, tương lai tất nhiên sẽ thiệp chính. Quyền lực không đáng sợ, nhưng quyền lực để người ngu xuẩn nắm giữ mới là đáng sợ nhất. Úc Mộ Thành thành khẩn nghĩ, càng đáng sợ hơn nữa là Tuyên Quỳnh và Úc Phi, hai người lại chẳng khác gì nhau. Úc Mộ Thành không khỏi nghĩ tới Tuyên Thụy, người đã sớm bị Úc Xá đưa ra kinh. Úc Mộ Thành nguyên bản chỉ là muốn lấy hắn làm đường lui cuối cùng, thậm chí mới vừa nãy, Úc Mộ Thành vẫn còn chưa cảm thấy mình thực sự phải dùng đến Tuyên Thụy một ngày nào đó. Thân ngoại sanh của mình vẫn còn đây, cần gì phải dùng cái kẻ ngu xuẩn kia. Nhưng nhìn Úc Phi này, Úc Mộ Thành bỗng nhiên do dự. Tuyên Thụy tuy không phải thân thích của mình, nhưng ít nhất hắn không phải kẻ vừa ngu xuẩn vừa thích khoa tay múa chân. Trong lòng Úc Mộ Thành nghiêng trời lệch đất, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ. Hắn thở dài, được rồi. Nếu muội đã ra tay thì ta cũng không còn gì để nói, chỉ có một chút, coi như đại ca cầu xin muội đừng tiếp tục canh me chuyện sinh mẫu của Úc Xá. Hoàng thượng đã cảnh giác thì sẽ lập tức tra được mọi chuyện là do muội làm ra, muội không sợ sao? Con người Úc Phi khẽ động, bất an nhìn về nơi khác. Hôm nay ta liều mạng tới thăm muội, dù có làm hoàng thượng nghi ngờ đi nữa, không phải là để cãi cọ ầm ĩ với muội. Úc Mộ Thành thần thiết nói, muội ngồi yên không được, một hai phải làm gì đó, thì có thể nào dùng nhược điểm khác của Úc Xá để làm loạn trước được chưa? Úc Phi suy tư một lát, không cam lòng gật đầu, muội biết rồi. Úc Mộ Thành trông đã bớt mệt mỏi, dựa vào ghế đứng lên, cười khổ hai tiếng rồi đi. Úc Phi ngồi một mình hồi lâu, nhấm nuốt mấy lời Úc Mộ Thành vừa nói, một lát sau gọi cung nhân tâm phúc của mình tới. Đại ca vừa rồi nói, Úc Phi nhẹ giọng, hoàng thượng lần trước ban thiếp cho Úc Xá nhưng bị hắn cự tuyệt, còn chọc hoàng thượng không vui. Hắn cự tuyệt thế nào, ngươi biết không? Cung nhân tâm phúc thì thầm, Úc Phi chán ghét nói, dã chủng đúng là dã chủng, câu kết làm bậy với một nam nhân, hắn không thấy ghê tởm cũng thôi đi, còn dám nói với hoàng thượng. Úc Phi suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi cong lên, đại ca một có một câu nói rất đúng. Cung nhân hỏi, cái gì ạ? Vạn sự không nên làm trái tâm tư hoàng thượng, làm vậy chỉ có thể đẩy hoàng thượng càng ngày càng xa. Úc Phi nhẹ giọng nói, hoàng thượng muốn Úc Xá nạp thiếp, đúng không? Cung nhân lẩm bẩm, đúng vậy. Úc Phi nhẹ giọng nói, vậy thì đúng, vừa muốn làm hoàng thượng vừa ý, vừa tìm phiền toái cho Úc Xá, người nói xem, biện pháp tốt nhất là gì? Cung nhân cười gượng, nương nương, dù cho chỉ là việc nạp thiếp của Úc Tiểu Vương gia, cũng không phải là chuyện nương nương có thể quản đâu ạ. Úc Phi cười, đương nhiên không phải là ta xen vào. Đi, đi thỉnh an hoàng hậu. Cung nhân vẫn cảm thấy không tốt lắm. Nương nương có phải là người cố ý không? Yên tâm, ta sẽ không ngơ ngác tặng người cho hắn. Ta không ngốc tới vậy. Úc Phi thấp giọng nói, ta sẽ cầu hoàng hậu ban cho Quỳnh Nhi một người trước, sau đó nói hài tử kia hiện tại cũng không ai chăm sóc, đến nỗi Úc Xá bên kia. Ta sẽ khiến hoàng hậu sai người đến Ngự Tiền, bảo là tuyển hai cô nương tốt, một người đưa cho Quỳnh Nhi, thuận đường cũng ban một người cho Úc Xá. Hoàng thượng vốn dĩ cũng muốn cho Úc Xá nạp thiếp, hắn tất nhiên nguyện ý. Úc Phi cười lạnh, Úc Xá không phải không muốn nạp thiếp sao, vậy thì ta nhất định phải đưa cho hắn một người. Tại biệt viện Úc Vương Phủ, Trung Uyển đã hoàn toàn hạ sốt, bệnh cũng đã tốt hẳn lên, tâm thần y cũng tốt, bỗng nhiên có chút ổn định. Trung Uyển nhìn bức họa treo ở đầu giường, giờ khóc giờ cười. Từ ngày treo cái bức kia, Úc Xá đã ngừng thân mật cùng y hết mấy ngày. Phùng quản gia sợ Trung Uyển sẽ cãi nhau với Úc Xá, rảnh rỗi một tí lại tới lải nhải. Chuyện này thật sự không thể trách thế tử, là thái y nói thân mình ngài không được. Trung Uyển vén tóc mai lên, soi gương đồng xem miệng vết thương trên trán mình đã lành chưa, thở dài. Được rồi, ta không có trách hắn. Ngài thật sự không cần phải nói ta không được mấy chục lần một ngày. Là nam nhân, ai lại muốn nghe lời đó? Phùng quản gia cười gượng, còn không phải là ta sợ thiếu gia hiểu lầm tâm ý thế tử sao? Thiếu gia không biết đó thôi, mấy ngày nay thế tử bận rộn như vậy, mà mỗi ngày vẫn không quên hồi phủ là lập tức triệu thái y tới, hỏi ngươi hôm nay uống thuốc gì, có khỏe hơn chút nào chưa, hắn thương ngươi như vậy. Trung Uyển liếm môi, khẽ cười nói, ừ, ta đây cũng thương hắn. Cùng lúc đó, trong nội các, Úc Xá nhận được tin tức, cười lạnh, không nói câu nào. Tiểu thái giám đi theo Úc Xá vào cung nhìn quanh bốn phía, không dám lớn tiếng, thì thầm vào tai, thế tử, hoàng hậu chọn người cho ngài, hoàng thượng cũng đã xem qua, bảo khi thế tử hồi phủ thì mang nàng về, làm sao bây giờ ạ? Không làm gì hết. Úc Xá cúi đầu đọc tấu chương, không cần là không cần. Tiểu thái giám ngượng ngùng, này sao lại không cần được ạ? Cả hoàng thượng cũng đã mở miệng lệnh cho nàng lên xe ngựa của ta trở về. Úc Xá cũng không ngẩng đầu lên, đuổi xuống. Đuổi? Tiểu thái giám hoảng sợ, bọn nô tài sao dám? Úc Xá mặc kệ. Tiểu thái giám khổ không nói nổi, thành phải khó xử lui xuống. Trong lòng Úc Xá rõ ràng, Sùng An Đế sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà xé rách ra mặt với hắn. Nhiều nhất chỉ là nổi giận thêm một trận, cũng không cưỡng bức mình chuyện gì. Nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng Sùng An Đế không thoải mái, mượn chuyện khác giáo huấn mình. Không sao cả, chỉ cần không nạp thiếp thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Úc Xá vô cùng tự tin, thẳng đến khi ra khỏi nội các vào buổi tối, xa xa nhìn xe ngựa của mình, thấy tôi tớ bên đó nhiều hơn gấp đôi bình thường, sắc mặt Úc Xá lập tức thay đổi. Sùng An Đế lần này không nhượng bộ nữa. Trong mắt Úc Xá lạnh băng, đứng xa xa nhìn xe ngựa treo đèn lồng, trong lòng dâng lên một trận hốt hoảng không kiểm soát được. Mình kiên trì nhẫn nhịn, nhưng sao những người này lại không thể buông tha cho hắn? Úc Xá trực tiếp đứng trước xe ngựa, sắc mặt kém tới dọa người. Hồi cung! Úc Xá lạnh lùng nói, nàng từ chỗ nào tới thì ta đưa nàng về chỗ đó. Úc Xá tự mình cầm dây cương, xốc màn kiệu lên. Trong xe ngựa, Trung Uyển lấy chăn bọc kín, dựa vào cửa sổ xe, ngủ say như chết. Úc Xá sửng sốt. Trung Uyển, sao lại tới đây? Tiểu thiếp đâu? Trung Uyển đuổi đi rồi sao? Sau đó hắn đổi chỗ với tiểu thiếp, nằm ở đây chờ mình. Úc Xá không nhịn nổi phì cười. Hắn lên xe, cúi đầu nhìn khuôn mặt núp ngủ của Trung Uyển, đột nhiên ngộ ra tâm tư vì sao người khác lại thích nạp tiểu thiếp như vậy. Nếu có một tiểu thiếp thế kia, thật ra lại có thể nạp. Úc Xá nhìn Trung Uyển, suy nghĩ trong lòng bị gió đêm thổi cho tâm tàn ý lạnh, nháy mắt ấm áp trở lại.